đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, khoái hoạt bóng đá Sterling người rất tốt. Lý Minh Vũ có chút ảo não lắc đầu. Hắn rõ ràng một chút, Owen kỹ năng thiên phú này, cũng không phải là trăm phát trăm trúng, mà mình cũng là tại ăn vào kỹ năng này ngon ngọt về sau. Đối cái này lại có ỷ lại tâm lý, mỗi một lần hơn người đều thà rằng đi tin tưởng kỹ năng phán đoán, mà đã mất đi mình đối với thế cục, đối trên trận cục diện phán đoán. Lý Minh Vũ lập tức một trận hoảng sợ, nếu như mình thật thói quen kỹ năng này về sau, đem sẽ xuất hiện đáng sợ cỡ nào sự tình a. Mỗi một lần hơn người đều muốn dựa vào trực giác, mà không phải mình phán đoán. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Vừa rồi một màn này, may mắn là xuất hiện ở trận đấu này bên trong. Nếu quả như thật xuất hiện tại Champions League trong trận chung kết, World Cup trận chung kết, giải Euro trận chung kết, một lần sai lầm cũng đủ để bị mất rơi một năm thậm chí 4 năm hy vọng. Cái này sai lầm, để Lý Minh Vũ trở nên cảnh tỉnh. Owen kỹ năng này, chỉ có thể dùng để xem như phụ trợ. Chân chính phán đoán vẫn là phải mình tới làm. Lý Minh Vũ trên mặt lộ ra một tia chưa hề đều chưa từng có nghiêm túc. Mặc dù Lý Minh Vũ đã biết mình vấn đề, nhưng là vừa rồi Thiago cắt bóng về sau sút gôn, để Lý Minh Vũ cảm nhận được trên mặt không ánh sáng. Dù nói thế nào mình cũng là cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng người đoạt giải. Người Thiago chẳng qua là ta tại đội tuyển quốc gia bên trong dự bị mà thôi. Cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. 31 tuổi Thiago cũng không nghĩ tới vừa rồi mình có thể cắt bóng Lý Minh Vũ. Bất quá cặp chân kia sút gôn đúng là mình có ý tưởng. Thiago đang ăn mừng thời điểm, nhìn trộm nhìn một chút Lý Minh Vũ, nhìn thấy Lý Minh Vũ sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn cũng là một trận thình thịch. Ngọa tào, sẽ không đem hắn chọc giận đi, sẽ không bị ta bức ra cái hoàn toàn thể Lý Minh Vũ đi. Thiago đương nhiên biết Lý Minh Vũ thực lực, tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong, bình thường lúc huấn luyện, Lý Minh Vũ coi như xuất ra 7-8 phần bản sự, đều có thể đem mình cho đánh nổ. Thiago rụt cổ một cái, nghĩ thầm, tiếp xuống ta cũng không đi phòng hắn, người nào thích phòng ai phòng đi. Một lần nữa kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ cũng không có ngay từ đầu liền cấp tiến công. Ở giữa sân, chậm rãi truyền cầu, hướng về Liverpool nửa chàng thẩm thấu quá khứ. Fabio vẫn đứng tại Lý Minh Vũ chung quanh, tùy thời mà động. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng vô cùng cơ cảnh. Mỗi lần sờ cầu đều là một cước ra cầu, căn bản không cho Fabio dựa vào đến cắt bóng cơ hội. Liverpool mặc dù bị Manchester City đội đè lên đánh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Liverpool phòng tuyến vô cùng vững vàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đừng nhìn Manchester City đội vây công rất bình thường hoan, nhưng là bóng đá căn bản là đưa không đến Liverpool đội vùng cấm địa tuyến đầu. Liverpool trong đội đường phòng thủ vô cùng dày đặc, Lý Minh Vũ thử mấy lần, đều không thể đưa bóng từ đó đường trực tiếp nhét vào. Cho nên chỉ có thể đưa bóng phân một bên. Hy vọng Sterling có thể trợ giúp đội bóng mở ra một chút cục diện. Sterling làm nước Anh thứ nhất tiền đạo cánh trái, thực lực tự nhiên không thể so với nhiều lời. Chỉ bất quá người này não mạch kín không phải so với thường nhân. Bị Manchester City fan bóng đá gọi đùa vì khoái hoạt bóng đá, đại ngôn nhân. Cái gì là khoái hoạt bóng đá? Cái gì là khoái hoạt bóng đá? Nếu như ngươi không biết cái gì là khoái hoạt bóng đá, liền để Sterling đến mang ngươi nghiên cứu. Trên thế giới này chỉ có 3 người có thể để cho Guardiola ôm đầu kinh hô. Ngay cả đếm rõ số lượng người dẫn bóng Messi, 9 phút 5 cầu Le Wan, 6 mã khu không môn đi phi cơ Sterling. Ngay tại trên nửa cái mùa giải trong trận đấu, Lý Minh Vũ cũng thấy được vị này đế quốc Anh song rừng một trong Sterling nôn bánh truyền thuyết. Tối thiểu mình đã có 6 lần trợ công bị Sterling cự tuyệt. Những cơ hội kia đều là chỉ cần ngươi đưa chân là được rồi. không cần ngươi phát lực. Bà ngươi ra sân đều có thể đá tiến cái chủng loại kia. Nhưng là Sterling biểu thị, dạng này dẫn bóng không sung sướng. Ta không muốn. Bất quá, có sao nói vậy, chỉ cần không cho Sterling sút gôn. Hắn tuyệt đối là một cái phi thường lợi hại tiền đạo cánh trái. Lúc này, Sterling đường biên sắc bén tiến công liền hiển lộ ra. Liên tục lôi kéo, Liverpool phòng tuyến mặc dù lộ ra phi thường dày đặc, nhưng là hai cánh phòng thủ liền trở nên yếu kém. Loại này 4-3-3 đội hình, thích hợp nhất Sterling loại này sắc bén biên phong phát huy. Đối mặt hậu vệ biên 1-1, tại nước Anh, Sterling còn không có sợ qua ai. Chỉ gặp Sterling dẫn banh, nhanh chóng hướng về Ano phóng đi. Bóng đá thật giống như dính trên chân của hắn đồng dạng. Ano không dám thất lễ. Một bên cẩn thận lui lại. Một bên nhìn chòng chọc vào Sterling dưới chân bóng đá. Mặc dù Sterling bị đá là vui vẻ bóng đá. Nhưng là chỉ cần không sút gôn. Hắn chính là nước Anh mạnh nhất tiền đạo cánh trái. Sterling người cầu kết hợp năng lực mạnh phi thường. Liên tục hai cái xe công thức một. Để Ano trọng tâm thoáng di động về sau. Sterling dùng chân phải dùng sức hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Để Ano tin là thật nhào về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Nhưng là Sterling chân trái tại bóng đá tiến lên tuyến đường bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Đem bóng đá từ Ano giữa hai chân xuyên qua. Ano vội vàng muốn khép lại hai chân. Nhưng là thân thể căn bản phản ứng không kịp. Ngay tại vùng cấm địa biên giới. Ano ầm vang ngã xuống đất. Sterling tựa như tia chớp xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Lần này Sterling phấn khích hơn người. Để Liverpool vùng cấm địa một trận đại loạn. Lý Minh Vũ đứng tại đại cấm khu cung bên ngoài. Mở ra tay muốn banh. Vị trí của mình không người phòng thủ. Chỉ cần truyền tới. Mình liền có 90% chắc chắn có thể dẫn bóng. Nhưng là vui vẻ Sterling căn bản không có nhìn thấy ngoác Lý Minh Vũ. Trong mắt của hắn chỉ có Liverpool cầu môn. Kỳ thật tại Sterling đột phá Ano về sau. Trước tiên lên chân gõ cửa. Là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng là Sterling tại ở ngoài vùng cấm là siêu cấp tiền đạo cánh trái. Nhưng là tiến vào vùng cấm địa về sau. Liền biến thành khoái hoạt bóng đá mang muối người. Chỉ gặp hắn đối mặt Liverpool thủ môn. Trước tiên không có sút gôn. Mà là làm một cái không hiểu thấu động tác giả. Sau đó, một bên Van Dijk rốt cục bù phòng đi qua. Một cái cất bước, dùng mũi chân đem Sterling dưới chân bóng đá cho chọc ra ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy chân mình hạ bóng đá bị đâm đi. Lúc này Sterling như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng làm ra một cái buông tay động tác. Cũng không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Đứng tại ở ngoài vùng cấm Lý Minh Vũ cũng nhịn không được nhắm chặt hai mắt. Ngửa đầu thở dài. Bên sân Guardiola một mặt khiếp sợ ôm mình đầu chọc. Tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bất kể như thế nào. Cái này mùa hè. Sterling nhất định phải đi. Ta nói. Jesus cũng lưu không được hắn. Lúc đầu. Năm 2022 mùa hè, Manchester City đội liền định muốn đưa đi Sterling, bởi vì lúc trước Sterling một mực bởi vì hợp đồng vấn đề. Cùng đội bóng không có tục tầm, hắn hợp đồng tại năm 2023 mùa hè liền muốn đến kỳ. Nếu như còn không tục tầm, như vậy đến năm nay mùa hè, Manchester City đội cũng chỉ có thể miễn phí để Sterling rời đi. Lúc đầu Sterling cũng bởi vì tại Manchester City đội một mực không thể cầm tới Champions League. Quán quân, sinh lòng cách ý, muốn đi một cái có thể cầm tới Champions League quán quân đội bóng. Mà lại, De Bruyne rời đi là khẳng định. Mùa giải tiếp theo, không có De Bruyne, Manchester City đội thực lực khẳng định phải trượt. Sterling cũng không muốn cùng Manchester City đội cùng một chỗ sa đọa. Nhưng là đương Lý Minh Vũ hợp đồng đã định về sau, Sterling thái độ đại biến, thúc giục người đại diện tranh thủ thời gian cùng Manchester City đội tục tầm. Bởi vì Manchester City đội mua Lý Minh Vũ tiêu hết tất cả chuyển nhượng phí, mà lại nghĩ đến đem Sterling bán ra về sau, không có quá tốt người thay thế. Cho nên, tại Sterling hàng lương dụ hoặc dưới, cùng hắn lần nữa ký kết 3 năm hợp đồng. Bất quá, cái này mùa giải, Sterling biểu hiện, rõ ràng không xứng với trong lòng mình đội vô địch. Nếu như, cái này mùa hè, Lý Minh Vũ có thể trợ giúp đội bóng cầm tới Champions League quán quân. Như vậy rất nhiều cầu thủ giá trị bản thân liền sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chính dễ dàng làm một chút mua vào bán đi hảo sinh ý. Guardiola đang suy nghĩ năm nay mùa hè sự tình, liền nghe trình diện bên trên một trận rối loạn. Guardiola ngay cả vội ngẩng đầu đi xem, phát hiện một người mặc lam sắc cầu áo người, ngay tại hướng về ghế dự bị lao đến, mà phía sau hắn, một đám Manchester City đội cầu thủ cười đến phi thường vui vẻ. Theo sát phía sau, dẫn bóng rồi. Guardiola nụ cười trên mặt còn không có lộ ra. Đối diện liền bị xông tới Sterling ôm cái đầy cõi lòng. Guardiola một mặt ghét bỏ tranh thủ thời gian đưa tay đẩy. Nhưng là tiểu tử này ôm gọi là một cái gấp. Guardiola căn bản không biết quả cầu này là thế nào tiến. Còn tốt, pha quay chậm chiếu lại. Để mọi người thấy rõ ràng dẫn bóng toàn bộ quá trình. Sterling khoái hoạt bóng đá vì Manchester City đội thắng được một góc cầu cơ hội. Lý Minh Vũ chậm rãi chạy tới. Không ngừng quay đầu nhìn bên trong cấm khu tình huống. Liverpool đội vừa mới dùng phạt góc đánh lén Manchester City đội một lần. Cho nên, bọn hắn tính cảnh giác vô cùng cao. Căn bản không có cho Lý Minh Vũ kỳ nhân chi đạo cơ hội. Lý Minh Vũ chỉ có thể thành thành thật thật đi tới phạt góc khu. Nhìn xem vùng cấm địa bên trong lít nha lít nhít đầu người. Đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ thấy được ở ngoài vùng cấm có một người ngay tại giang hai cánh tay. Ra hiệu chính mình, mặc dù cách khá xa. Nhưng là ánh mắt tặc tốt Lý Minh Vũ liếc mắt liền nhìn ra người kia là ai. Ngoạ tào, mặt đâu? Vừa rồi lão tử tại ở ngoài vùng cấm mở ra cánh tay hướng ngươi muốn banh. Ngươi ngay cả không thèm để ý lão tử. Hiện tại hướng lão tử muốn banh thời điểm. Thế nào như vậy tự nhiên đâu. Nhưng là, Lý Minh Vũ vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này khờ hàng. Bởi vì hắn tại ở ngoài vùng cấm. Tại ở ngoài vùng cấm Sterling. Vẫn là một người bình thường. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình bên trong MU bàn chân. Truyền ra một cái hướng ra phía ngoài xoáy đường vòng cung cầu. Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao đều hướng về vùng cấm địa bên trong để lên. Để Liverpool đội phòng tuyến cũng đi theo ép có chút dẹp. Tại vùng cấm địa trước bảo hộ liền lộ ra vô cùng đơn bạc. Sterling tại ở ngoài vùng cấm đón bay tới đường vòng cung cầu. Dựng cung bắn tên, một cước lăng không rút bắn. Bóng đá xuyên qua vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người. Trực tiếp va vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool thủ môn Alisson lại là một mặt mờ mịt đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Cái này dẫn bóng, tuyệt đối có thể trúng tuyển 10 tốt cầu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, gọn gàng mà linh hoạt. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Như loại này độ khó cao dẫn bóng, Sterling thường thường đều có thể đánh vào. Nhưng là những cái kia gần trong gang tấc đơn giản cầu. Sterling liền sẽ đầu óc phạm trục. Loại người này chính là tiện. Đơn giản không tiến. Nhất định phải tiến khó khăn. Dựa vào Sterling cước này thế giới dao động. Manchester City đội San đều tỷ số điểm số. 2-2. Song phương lần nữa đi tới cùng một hàng bắt đầu. Mặc dù nhìn trên đài You'll Never Walk Alone vẫn một mực đang hát. Nhưng là Lý Minh Vũ đã từ tiếng ca của bọn họ bên trong nghe được một vẻ bối rối. Lý Minh Vũ tại đi tới Premiership nửa cái mùa giải về sau. Chậm rãi thích ứng nơi này tiết tấu cùng tiêu chuẩn. Premiership tiết tấu muốn so La Liga phải nhanh không ít. Công thủ tiết tấu chuyển đổi chính là vài giây đồng hồ sự tình. Tiêu chuẩn, dĩ nhiên chính là trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn. Có rất nhiều có thể phán hay không thể phán phạm lỗi. Trọng tài chính bình thường là sẽ không xử phạt. Tại rất nhiều Lý Minh Vũ cho rằng là rõ ràng phạm lỗi thời điểm. Trọng tài chính cũng sẽ nhìn như không thấy. Mà lại đám cầu thủ cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhất làm cho Lý Minh Vũ không hiểu là Premiership trọng tài chính trên cơ bản là sẽ không đi bên sân duyệt lại và video chiếu lại. Bọn hắn sẽ chỉ ở trong tai nghe cùng video trọng tài câu thông. Để video trọng tài làm ra sau khi quyết định, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ tán đồng video trọng tài phán quyết. Lý Minh Vũ không chỉ một lần nhả rãnh. Đại ca, duyệt lại và video chiếu lại là công việc của ngươi. Cũng là quyền uy của ngươi thể hiện. Ngươi thế nào là có thể đem công việc này giao cho người khác đâu. Đây chính là Premiership. Nhiều khi, ngươi sẽ cảm giác được Premiership trọng tài cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì Premiership sẽ trở thành hiện tại châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn. Nguyên nhân, trọng tài tận khả năng thiếu ảnh hưởng tranh tài. Cam đoan tranh tài trôi chảy tính chất cùng thưởng thức tính chất. Bất quá, dạng này hình thức cũng có không mặt tốt. Chính là Premiership đội bóng tại Champions League hoặc là European Cup bên trong thường thường lại. Bởi vì đối trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn nắm giữ không tốt. Mà ăn thiệt thòi, hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài. Song phương cầu thủ lẫn nhau có công thủ. Cũng chưa từng xuất hiện cực kỳ tốt sút gôn cơ hội. Hai điểm số. Bảo trì đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Sân Anfield fan hâm mộ bóng đá vì hai chi đội bóng phấn khích phát huy đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt. Liệt, thu được dẫn bóng Sterling lộ ra đặc biệt sinh động. Tại kết quả thời điểm, tiến tới Lý Minh Vũ bên người. Dùng cánh tay nắm ở Lý Minh Vũ cổ. Cười tủm tỉm nói. Lý, hơn nửa hiệp cái kia chuyền bóng. Quá đẹp rồi. Đương nhiên, ta bắn cũng rất đẹp trai. Nửa chàng sau nhất định phải cho thêm ta chuyền bóng a. Ta nhất định ở bên trái đường đột chết bọn hắn. Lý Minh Vũ cười ha ha. Cũng không nói thêm gì. Đột chết bọn hắn. Ngươi là chuẩn bị đột chết chúng ta đi. Sterling chính là thuộc về loại kia bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp cầu thủ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm của mình. Không cách nào nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Dạng này cầu thủ, độ cao của hắn là có hạn. Tại không có Lý Minh Vũ thời điểm, Manchester City đội cần Sterling đến công thành nhổ trại. Cho nên có thể dễ dàng tha thứ hắn sai lầm cùng khoái hoạt bóng đá. Nhưng là hiện tại, Manchester City đội trưởng tại hướng về tạo dựng vương triều con đường tiến lên. Tất cả sai lầm đều sẽ để vương triều căn cơ phát sinh bất ổn. Nếu như Sterling y nguyên nếu là như thế làm theo ý mình. Đoán chừng, Guardiola kiên nhẫn chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Ngàn vạn không nên coi thường Guardiola tàn nhẫn. Vì thắng lợi hắn có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Lý Minh Vũ nhìn xem sung sướng Sterling. Trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Kỳ thật người này, người rất tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.